Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, phần 96. Người nọ sắc mặt thay đổi hạ, ngay sau đó phẫn nộ phảng phất bị giẫm cái đuôi. Hắn giận trừng Sơ Bạch: Người thiếu ngậm máu phun người, Lê tiểu thư sao có thể làm ta làm loại sự tình này? Đều nói là thất thủ bắn không trúng bia, các ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Không phải Lê Nhược làm ngươi làm, trên người của ngươi như thế nào mang theo một cổ tử nàng mùi vị đâu? Lê Nhược bởi vì luyện đan quan hệ, hàng năm trên người đều có một cổ dược vị, nàng không mừng này cổ dược vị, cố ý điều chế một loại lãnh hương, hương khí u nhã thanh đạm, kéo dài không tiêu tan. Đây là tất cả mọi người đều biết đến sự, lần đó Lê Nhược tới cửa tìm cha, kia sợi lãnh hương đem Sơ Bạch huân cái quá sức, nếu không phải cùng Lê Nhược tiếp xúc gần gũi, người này trên người như thế nào sẽ có chứa Lê Nhược lãnh hương đâu. Bị Sơ Bạch điểm ra tới, quanh mình người bừng tỉnh đại ngộ, không ít người xem người nọ ánh mắt trở nên ái muội lên. Ai ra, này đều có thể lây dính thượng lãnh thơm. Lê Mỹ Nhân rốt cuộc cùng hắn làm cái gì nha? Người nọ sắc mặt đỏ lên, Lê Nhược với hắn mà nói chính là cao cao tại thượng nữ thần. Nhưng xa xem mà không thể dâm loạn thần tượng, hắn thích Lê Nhược, cũng không dám ảo tưởng nữ thần mang nhan sắc loại chuyện này. Hắn tổng cảm thấy là làm bẩn Lê Nhược, hiện tại nhìn đến mọi người mịt mờ ái muội tầm mắt. Cái này làm cho hắn đột nhiên bùng nổ. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một chương khăn tay, phẫn nộ giải thích, việc này cùng Lê tiểu thư không quan hệ. Lê tiểu thư phía trước tới Long Tổ đem này khăn tay rớt. Ta nhặt đến sau nghĩ ngày nào đó gặp được nàng liền còn cho nàng. Lúc này mới bên người phóng, này khăn tay cũng bị huân quá lãnh hương, tự nhiên sẽ mang theo điểm hương vị. Mọi người vốn dĩ liền không cảm thấy Lê Nhược cùng hắn có cái gì kia phương diện quan hệ. Bất quá là ồn ào mà thôi. Lê Nhược ánh mắt rất cao, liền tính cùng Lục Gia Bang, tuyển trượng phu tiêu chuẩn cũng sẽ không hạ thấp đến trung đẳng thế lực tuyển. Hiện tại thấy người này lấy ra tay khăn, đó là có chứa giang nam đặc sắc tơ lụa khăn tay. Mặt trên tản ra nhàn nhạt lãnh hương, khăn tay một góc còn thêu một cái Lê tự, quả nhiên là Lê Nhược sẽ lựa chọn đồ vật, thấy này khăn tay. Đến là giải thích thanh việc này không phải Lê Nhược sai xử. Bất quá người này đem khăn tay bên người chân quý, còn ngày ngày mang theo, loại này rõ ràng si hắn hành vi, cũng làm hắn phía trước ngạnh ao thất thủ bắn không trúng bia lấy cớ tự sụp đổ. Này rõ ràng là bởi vì phía trước Sơ Bạch phiến Lê ra mặt. Hắn muốn thế Lê Nhược ra một ngụm ác khí đâu. Nếu không như thế nào sớm không bắn không trúng bia vãn không bắn không trúng bia. Vừa vặn nhân ra Sơ Bạch tới, ngươi liền bắn không trúng bia, ngươi thượng nguyệt khảo hạch khi, vẫn là bia bia mười hoàn đâu. Nói ngươi không phải vì Lê Nhược, lừa quỷ đi thôi, tưởng giúp thích người xuất đầu cũng không có gì. Chỉ là liền tính ngươi đánh bạc mệnh đi lấy lòng, Lê gia chỉ sợ cũng không để bụng, huống chi lật ngược phải trái. Dựa thế áp người cũng không phải là ta, hiện tại liều mạng muốn bình ổn tình thế cũng là Lê gia. Ngươi nháo ra như vậy động tĩnh, chỉ sợ là lấy lòng không đến ngươi nữ thần, Sơ Bạch cười tủm tỉm. Cảm thấy trước mắt người này lược xuẩn, sao chương 73 quanh mình tới tới lui lui người không ít. Đều dựng lỗ tai, trộm ngắm Sơ Bạch bọn họ, nghe được Sơ Bạch nói như vậy. Không ít người phát ra cười chỗ mân ni Lê gia ở vòng luẩn quẩn nội địa vị đặc thù. Lê Nhược bị tôn sùng là nữ thần chịu truy phủng. Khá vậy không phải tất cả mọi người thích Lê gia. Thích Lê Nhược, đặc biệt là trung hạ tầng mọi người. Đối với thượng tầng Lê gia sẽ tiêu phí tâm tư lung lạc. Đối với trung hạ tầng, Lê gia thái độ hoàn toàn này đây thế áp người. Cũng chút nào không để bụng này đó tiểu nhân vật phẫn nộ. Long Tổ thành phần phức tạp, ở cao tầng nhiều là thế lực lớn là chủ, mà ở địa phương khác, so với đứng đầu thế lực lớn, càng nhiều còn lại là các trung tiểu thế lực đệ tử. Cùng với á loại nhân loại cùng người thường, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thụ quá Lê gia khó ở chung. thậm chí có chút người còn ở lê da trên tay ăn qua mệt. Cho nên đối với phía trước Sơ Bạch làm lê da ăn mệt. Bọn họ những người này xem thực vui vẻ, ở phía trên ra tay thế lê da bãi bình phong ba sao. Những người này nội tâm còn âm thầm đáng tiếc, hiện tại nhìn thấy cái này trường hợp, nhưng thật ra cảm thấy hết sức thú vị. Lê gia cùng Lê Nhược thủ đoạn quá cao, hiện tại ra một cái vụng về kéo Lê gia chân sau. Đại gia vội vàng xem diễn, tự nhiên cũng sẽ không có người đứng ra giữ gìn Lê gia. Người nọ bị vạch trần, sắc mặt xanh xanh đỏ đỏ thay đổi vài lần, hắn nhận không nổi quanh mình chế nhạo tầm mắt, cắn răng muốn chạy, Lục Niên duỗi tay ngăn lại hắn, đem tay áo vén, xách theo hắn trực tiếp vào võ quán. Lãnh đạm ném xuống bốn chữ, luận bàn một chút người nọ mặt tái rồi, Lục Niên thực lực hắn căn bản so ra kém, luận bàn một chút, thượng một lần Lục Niên đi luận bàn người khác, những người đó nhẹ nhất cũng ở trên giường nằm vài thiên. Huống chi hắn hiện tại rõ ràng đắc tội Lục Niên xuống tay khẳng định sẽ không nhẹ, Sơ Bạch nhìn Lục Niên đem người nọ đánh thành đầu heo. Nhìn người nọ còn đang mắng mắng liệt liệt nói cái không ngừng. Nàng bỗng nhiên cảm thấy cái kia Lê Nhược có như vậy dùng sức kéo chân sau người theo đuổi. Phỏng chừng cũng rất đau đầu. Sao Sơ Bạch ở Long Tổ đi xong rồi thủ tục, thành Long Tổ đặc thù nhân viên ngoài biên chế, chuẩn bị trở về khi, đụng phải một vị đầu tóc hoa râm lão nhân. Lão nhân dáng người thẳng, ăn mặc một bộ quân trang. Chân càng tựa hồ chịu quá thương, đi đường có chút sóc này. Lục Niên thấy lão nhân, giơ tay hành lễ, sau đó hướng Sơ Bạch giới thiệu, vị này lão nhân là Long Tổ người phụ trách chi nhất. Chỉ là một người bình thường, tuổi trẻ khi là bộ đội đặc chủng, còn đương quá binh vương, bị thương lúc sau bị phía trên phái tới phụ trách Long Tổ. Làm một người bình thường muốn quản lý thành phần phức tạp Long Tổ cũng không dễ dàng. Nhưng lão nhân lấy cường đại nhân cách mị lực đem tổ nội sự vụ xử lý phối hợp thực hảo. Cho dù là tính tình lãnh đạm Lục Niên, ở đối mặt lão nhân khi đều nhiều vài phần tôn kính. Lão nhân hòa ái vỗ vỗ Lục Niên, đối phía trước Lục Niên lấy luận bàn vì danh đem người đánh thành đầu heo sự còn trêu chọc vài câu. Sau đó chuyển hướng Sơ Bạch, thật sâu nhìn nàng, đồn đãi chung đến từ lánh đời gia tộc thiếu nữ. Một tay cải tạo sở ăn chơi trác táng, làm Lê gia ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nín thở chỉ có thể chịu đựng người, hắn còn tưởng rằng sẽ là một cái khác Lê Nhược, nhưng hiện tại thoạt nhìn, trước mắt cái này thiếu nữ cùng Lê Nhược hoàn toàn không giống nhau. Rất xinh đẹp tiểu nha đầu, khí chất lại là mềm mại mà vô hại, giống như là nhà bên tiểu cô nương. Nhe răng cười thời điểm đặc biệt làm người muốn xoa bóp nàng gương mặt. Nhìn như vậy nàng, như thế nào đều cùng lời đồn đãi nghe đồn người họa không thượng đẳng hào. Nếu sợ ăn chơi trác táng ở chỗ này, khẳng định sẽ vẻ mặt chua xót nói cho lão nhân, sẽ cắn người cẩu là sẽ không kêu. Đùi vàng xách đao chụp hắn khi, kia đằng đằng sát khí bộ dáng quả thực có thể nói khủng bố. Lão nhân cười ha hà cùng Sơ Bạch chào hỏi, một chút vị cư địa vị cao giả cái giá đều không có. Sơ Bạch nhấp môi, mềm mại cùng lão nhân hành lễ, vị này lão nhân trên người khí thực chính, cũng không phải không có lây dính quá máu tươi cái loại này thuần trắng. Mà là ở huyết vũ tinh phong đi qua, lại như cũng không có đi thiên cái loại này chính khí. Hắn xem người ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng đánh giá. Lại sẽ không làm người chán ghét. Chào hỏi sau, lão nhân đột nhiên cười tủm tỉm hỏi. Tiểu Sơ đồng chí, người phía trước đem luyện đan tay quyết vô tư công bố cấp đại chúng hành vi đáng giá tán dương. Tổ quyết định đưa ngươi một mặt cơ thưởng. Ngươi cảm thấy để cái gì tự hào. Cơ thưởng, Sơ Bạch vẻ mặt mờ mịt. Đối với hoa hạ loại này người tốt chuyện tốt lấy cơ thưởng tán dương cách làm. Nàng căn bản rốt đặc cắn mai, Lục Niên thấp giọng giải thích biến, nàng mới hiểu được, Sơ Bạch lúc trước công bố luyện đan tay quyết là vì chào phúng Lê gia. Nàng căn bản không nghĩ tới lão nhân nói loại này vô tư trình độ. Hiện tại phải cho cơ thưởng gì đó, nàng cảm thấy Triệu Chi hổ thẹn, thấy nàng không chịu thu, lão nhân không lay chuyển được cũng liền từ bỏ đưa cơ thưởng ý niệm mà ni đề tài vừa chuyển. Xả tới rồi các loại đan dược trên người, ở dọ thám biết đến sơ bạch trong tay đan phương không ít. Rất nhiều đối nhân thể hữu ích đan dược cũng không ít. Lão nhân tỏ vẻ, tiểu sơ đồng chí, có hay không hứng thú đem một ít không quá tư mật đan dược hoặc là đan phương nộp lên cấp quốc gia? Chẳng sợ không phải nhằm vào đặc thù vòng luẩn quẩn đan dược. Đối người thường có hiệu quả cũng đúng a. Chữa thương, cầm máu, dưỡng sinh, chỉ cần là hữu ích, tùy tiện cái gì cũng tốt a. Sơ bạch, ngoặc kép, nàng nghĩ đến vừa mới bị lão nhân đề qua cơ thưởng. Cẩn thận hỏi, nộp lên quốc gia, đưa tiền sao? Lão nhân cười ha ha, sờ sờ sơ bạch đầu nói, chỉ cần là thứ tốt, tiền ngươi tùy tiện khai. Sơ bạch vừa nghe, cũng không nhiều lời, đặc biệt dứt khoát trở về một câu, kia hành, ta trở về phiên phiên, nàng liền thích loại này không vô nghĩa. Đưa tiền lưu loát hào phóng người. Sao chờ Lục Niên cùng Sơ Bạch đi rồi? Một trung niên nhân đẩy cửa mà nhập, người này cũng là một bộ quân trang, eo thẳng tắp, hắn hướng lão nhân hành lễ, lược lo lắng nói, giá tùy tiện nàng khai, có thể hay không lấy rách nát hóa tới lừa gạt chúng ta? Lão nhân cười, trêu chọc câu, liền tính nàng cầm rách nát hóa ra tới, chúng ta cũng không nhận ra được a, chúng ta đều là đan dược chi đạo thường dân. Bên trong những cái đó môn môn đạo đạo quá nhiều, tổng không thể tìm lê ra tới kiểm tra đo lường, liền tính là thứ tốt, biết là sơ bạch lấy ra tới, lê ra cũng tuyệt đối sẽ nói thành lạn hóa phương thúc, trung niên nhân tự nhiên cũng nghe ra. Lão nhân trêu chọc, nhíu mày hô thanh, hảo hảo, quý bách a, người cái gì cũng tốt, chính là không khỏi lòng nghi ngờ quá nặng, lão nhân vỗ vỗ vai hắn. Nhân gia tổ truyền gì đó đan phương hoặc là quá mức với chân quý đan dược chúng ta liền không cần. Suy nghĩ, cho dù có, cũng luyện chế không ra, chỉ sợ liền tài liệu đều thấu không đồng đều. Kia nữ hài không đơn giản, nàng có thể lấy ra tới thứ tốt vượt qua chúng ta tưởng tượng. Từ nàng khe hở ngón tay gian lậu ra một chút tới, đều đủ chúng ta được lợi vô cùng, nói như vậy. Phàm là đan phương đan dược, kia đều là độc nhất gia sinh ý, liền tính không xem lê gia, nhìn xem hiện đại xã hội những cái đó bình thường y dược thế gia đều có thể minh bạch. Đan phương là người ta mệnh căn tử, độc môn thành dược là gia tộc kéo dài căn bản, giống nhau không đến sơn cùng thủy tận nông nỗi, căn bản sẽ không có người đem bí truyền đan phương đan dược nộp lên cấp quốc gia. Quốc gia có thể khống chế cũng chính là bình thường một ít thảo dược phương thuốc. Từ sơ bạch cùng lê gia kia trường phong ba trong quá trình là có thể nhìn ra tới. Tích cốc đan, hóa độc đan, luyện đan tay quyết, còn có kia chưa từng nghe thấy bổ linh đan. Nàng trong tay nắm đồ vật mỗi giống nhau đều không bình thường. Đặt ở người khác trong tay, khẳng định đều sẽ coi như nhà mình nội tình chân quý. Loại này thứ tốt nàng hoàn toàn có thể giống lê ra giống nhau. Đầu cơ kiếm lợi, đổi lấy càng tốt ích lợi, nhưng nàng không có làm như vậy. Nữ hài kia trong mắt không có lê ra cái loại này dã tâm ni, nàng thậm chí không ngại dùng tiền. Tới đổi những cái đó chân quý đan phương, không phải pháp khí bùa chú, không phải thiên tài địa bảo, không phải quyền lợi địa vị, mà là đối với đặc thù vòng luẩn quẩn tới nói. Không đáng giá tiền nhất tiền, so với tham lam lê gia, lão nhân hiển nhiên càng nguyện ý cùng sơ bạch giao tiếp. Nói xong chính sự, lão nhân trêu ghẹo vài câu quý bách, hôm nay không cần trở về bồi tiểu bội. Quý bách nghĩ đến dịu dàng thê tử, mỉm cười nói, nàng hôm nay cùng khuê mật đi dạo phố đi, bất hòa ta cùng nhau ăn cơm mần đi, vẫn là tiểu bội ánh mắt hảo. Chọn chung người đương lão công. Đau lão bà 10 năm như một ngày, lão nhân lắc đầu. Nhìn xem cung tiểu bội cùng bối kia mấy nhà, nháo ly hôn, ngoài giá thú tình, còn có cái liền tư sinh tử đều đánh tới cửa. Này đều chuyện gì, quý bách cười đến chua xót, đối nàng hảo là hẳn là, dù sao cũng là ta liên lụy nàng. làm nàng cho tới bây giờ đều không thể hưởng thụ đương mụ mụ vui sướng, Quý Bách là quân nhân cô. Nhi xuất thân, lại có cường đại linh lực, bởi vì hắn căn chính Miêu Hồng, mới có thể bị phía trên phái tới Long Tổ, phụ trợ vương lão công tác. Quý Bách trong nhà nhân khẩu đơn giản, tuổi trẻ khi nhận thức tiểu bội, cũng chính là hiện tại quý phu nhân. Quý phu nhân trong nhà quyền cao chức trọng, tổ gia gia thậm chí là khai quốc người có công lớn. Tới rồi quý phu nhân này một thế hệ, trong nhà liền này một cái nữ nhi, Quý Bách cùng quý phu nhân kết hôn, tuy rằng không có minh nói, lại cũng tương đương với liền tính là ở rể. Quý Bách sau lại ở vòng luẩn quẩn nội đi như vậy thuận. Một cái là bởi vì hắn lực lượng cường đại, một cái khác chính là quý phu nhân nhà mẹ đẻ duyên cớ. Vốn nên là một đôi làm người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Chính là Quý Bách cùng quý phu nhân kết hôn sau, nhưng vẫn không có thể có hai tử. Hai người đi kiểm tra quá, hiện đại y học biểu hiện hai bên thân thể đều thực khỏe mạnh. Không tồn tại hoài không thượng nguyên nhân, sau lại vẫn là phiên biến sách cổ, kết hợp đặc thù vòng luẩn quẩn nội tình huống, mới làm Quý Bách phán đoán ra, càng là có được cường đại lực lượng người, càng không dễ dàng có con nối dõi hậu đại, tỉ như vòng luẩn quẩn nội những cái đó lão quái vật cấp bậc người. Có hậu đại đều là tuổi trẻ khi, thực lực còn không cao khi lưu lại, chờ đến sau lại thực lực của chính mình lên rồi, chẳng sợ ở nỗ lực, cũng rất khó có con nối dõi. Hết chương.